Chương 263, Cường Thế. Ngươi là cái nào thế lực lớn truyền nhân? Thiên Thu Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ, có thế tại thể hiện ra chiến lực như vậy nhân vật, tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng được, tuyệt đối là thế lực lớn mới có thể có được. Nghe nói qua Thánh Vương Điện sao? Diệp Vũ nói ra, ta chính là Thánh Vương Điện thế hệ này truyền nhân. Thiên Thu Phong nghe được Diệp Vũ mà nói, cả người cứ thế tại nguyên chỗ, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, vây xem tất cả mọi người, đều bị Diệp Vũ câu nói này hù dọa. Thánh Vương Điện, cái này còn có thể xuất hiện truyền nhân, không phải tại thượng cổ liền đã mẫn diệt tại thời không sao? Người này thật sự là Thánh Vương Điện, nếu là như thế, vậy đơn giản kinh thế a, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều muốn bị kinh động. Thánh Vương Điện, đây là nhân vật gì? Tại thượng cổ trước đó, đây đều là vô thượng tồn tại, nghe đồng thượng cổ trước đó, Thánh Vương Điện kém nhất người hầu đều là Thánh Vương cảnh, đây là một cái để cho người ta tuyệt vọng thế lực. Rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm gia hỏa này nói hưu nói vượng a, chỉ là Thánh Vương Điện ra sao nó tồn tại, dám nói lung tung lai lịch của hắn, liền không sợ từ nơi sâu xa nhân quả sao? Càng là cường đại đồ vật, càng không thể tùy ý nói, bởi vì cái này rất dễ dàng nhiễm nó nhân quả. Diệp Vũ nhìn xem bốn phía bởi vì hắn câu nói này mà an tĩnh lại, hắn nao nao, thần sắc cổ quái, nghĩ thầm thế giới này sẽ không thật có một cái thế lực như vậy a. Tính khẩu nói bậy là muốn trả giá thật lớn. Thiên Thu Phong nói ra, vô thượng đại năng nó đều đã từng đắc đạo qua, từ nơi sâu xa có bọn hắn lưu lại đạo. Ngươi liền không sợ chọc nhân quả sao? Câu nói này để Diệp Vũ trong lòng cũng run rẩy, nghĩ thầm thật đúng là mẹ hắn có thế lực này a. Bản thiếu gia chính là xuất từ Thánh Vương Điện, còn không thể nói sao? Diệp Vũ nghĩ thầm nói một lần cũng là nói, nhiều lời mấy lần cũng là nói. Thiên Thu Phong cười lạnh, nghĩ thầm là ngé con mới đẻ không sợ cọp. Gia hỏa này đối với những cái kia vô thượng đại năng không có một chút lòng kính sợ, hắn cũng không tin đối phương là Thánh Vương Điện người. Nếu thật là Thánh Vương Điện người, còn đánh cái gì? Hắn mặc dù tự tin, cũng không cho rằng mình có thể cùng Thánh Vương Điện người giao phong. Thánh Vương Điện lịch đại truyền nhân, tại bọn hắn thời đại kia đều là vô địch thiên hạ. Đây chính là 3000 đại đạo đều hiện niên đại, so với hiện tại mạt pháp thời đại có thế cường đại nhiều lắm. Thiên Thu Phong không còn nói cái gì, hắn trực tiếp bạo động lực lượng trực tiếp trấn áp tới, bàn tay hóa thành một cái cự đại quạt hương bồ một dạng, trực tiếp đập xuống tới, đánh hư không đều đang rung động. Thiên nhân cảnh lực lượng triển lộ không bỏ sót, thiên địa tại thời khắc này đều cộng hưởng. Tứ phương thiên địa nguyên khí điên cuồng tuôn hướng hắn, cùng hắn phối hợp, thương khung điên cuồng rung rung, thẳng hướng Diệp Vũ, nhìn xem to lớn bàn tay bổ xuống dưới, Diệp Vũ nghênh đón, thân thể vọt tới trước, như là một tôn thần chi một dạng, toàn thân thiêu đốt lên hào quang đẹp mắt, cả người cùng thiên địa lực lượng giao hòa, một quyền trực tiếp đập tới, oanh, tiếng vang kinh động tứ phương, hai người trung tâm đánh ra một cái vòng xoáy, đây là năng lượng kinh khủng vòng xoáy, cuốn lên ở giữa như là biển động bạo động, đại địa tại thời khắc này băng liệt. Mặt đất tảng đá lớn băng liệt, đá vụn đánh hụt, dư ba như sóng lớn vỗ bờ, một màn này để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, một màn này để tất cả người vây xem đều ngừng thở, bọn hắn đều cảm thấy tê cả da đầu, cảm giác đây là hai tôn thần linh tại va chạm, cường đại vượt quá tưởng tượng, coi là thật khủng bố a, đây chính là địa bản ba vị trí đầu có thể bày ra lực lượng sao, thể nội đơn giản ẩn núp lấy một đầu mang hoang mãnh thú a, Diệp Vũ cũng vượt quá tưởng tượng a, thế mà có thể chống đỡ được lực lượng như vậy, khó trách dám khiêu chiến Thiên Thu Phong. Quá cường đại, còn chưa từng thấy thiên nhân cảnh có thể thể hiện ra lực chiến đấu như vậy, ta cùng bọn hắn cùng là thiên nhân cảnh, làm sao cảm giác là hài nhi cùng người trưởng thành khác nhau a, căn bản không tại một sợi dây lên, quá dọa người, cái này nếu là đánh trên người ta, trực tiếp sẽ đánh bạo a. Thi Tĩnh Y đứng ở bên cạnh, Bích Đào Các rất nhiều người cùng nàng đứng chung một chỗ, nhìn xem Diệp Vũ lúc này hiện ra thực lực, bọn hắn cũng đều sợ hãi, khó trách hắn gọi chúng ta yên tâm, hắn đã trưởng thành đến loại trình độ này, đúng vậy a. Không chỉ là đạt tới thiên nhân cảnh, cái này một thân thực lực hùng hậu, vượt quá tưởng tượng a. Đỗ Khải Hỷ lúc này lại trợn trắng mắt nói, các ngươi tổng sẽ không cảm thấy Diệp Vũ lúc này liền thể hiện ra toàn lực đi, bằng vào ta đối với hắn nhận biết, hắn khẳng định còn có giữ lại, chờ lấy hố Thiên Thu Phong đâu, có đạo lý, nói như vậy đối phương chẳng phải là không phải Diệp Vũ đối thủ, hắn dù sao cũng là thiên nhân cảnh nhị trọng, lúc này áp chế thực lực cùng Diệp Vũ chiến, đến lúc đó thật bức đến phân thượng, sợ sẽ liền sẽ không áp chế, không đến mức đi. Không phải công bằng một trận chiến, địa bản xếp hạng đều là đánh nhau cùng cấp sao, ngươi nguyện ý bị người đánh sao, đương nhiên không muốn, đúng vậy a, ngươi cũng không nguyện ý, Thiên Thu Phong có thế nguyện ý. Ngay tại Đỗ Khải Hỷ một đám người nghị luận thời điểm, Diệp Vũ cùng Thiên Thu Phong kịch chiến cùng một chỗ, đối phương không hổ là địa bản ba vị trí đầu nhân vật, một thân thực lực cường đại vô cùng, xuất thủ bá đạo tàn nhẫn, Diệp Vũ cùng hắn đại chiến, không ngừng xuất thủ, hai người liên tục tấn công, hai người đánh mặt đất sụp lún, các đá cuốn về phía thiên khung. Bay vụt giống như một đạo đạo lợi kiếm, oanh, Diệp Vũ lần nữa cùng đối phương trùng kích, năng lượng cuồng bạo cuồn cuộn, đập tại Thiên Thu Phong trên nắm tay, Thiên Thu Phong tới quyết đấu, Tại trong hai người hình thành âm dương phong bạo, kinh dị vô cùng, quá dọa người, đây là thuần lực lượng trùng kích A, liền hiện ra chiến lực như vậy, bọn hắn còn chưa sử dụng bí pháp A. Hai người càng đánh càng cuồng bạo, không ngừng đối oanh, đánh đổ ngươi, Thiên Thu Phong gầm thét, tóc đều đổ cây, hắn ném ra một quyền, như là một tòa núi cao ném ra một dạng, thanh thế kinh động tứ phương, hư không tại thời khắc này đều muốn băng liệt, cuồng bạo trùng thiên. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều kinh hãi, nghĩ thầm Diệp Vũ chống đỡ được sao? Diệp Vũ không chút nào không biến sắc, hắn dậm chân xông lên trước, hắn thì sợ gì bất cứ người nào, hắn đi ra thập âm, đi tới tự thân cực hạn, một thân thực lực hắn tự tin không có người nào có thể hùng hậu qua hắn. Diệp Vũ khu động tự thân lực lượng, nắm đấm trực tiếp quanh ra ngoài, Diệp Vũ nắm đấm nện mặt thương khung một dạng, trực tiếp đánh đi ra, lực lượng của hắn bàn bạc như biển, Thiên Thu Phong ngăn trở Diệp Vũ một quyền, Diệp Vũ một quyền tiếp lấy một quyền đập xuống, xuất thủ tấn mãnh đến cực điểm, phản phất Diệp Vũ lực lượng vĩnh viễn không khô cạn, mà lại xuất thủ không cần giảm tốc giống như. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều trong lòng rung lên, sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm nếu là đổi lại bọn họ, sớm đã bị ngươi trực tiếp đánh nổ. A, à, liên tục tiếp nhận Diệp Vũ trùng kích như thế, Thiên Thu Phong gầm thét, toàn thân hắn huyết dịch sôi trào, lực lượng bạo bốc lên, thân thể liên tiếp lui về phía sau, đồng thời ẩn chứa bạo tạc lực chiêu thức hoành kích Diệp Vũ. Diệp Vũ thi triển Tiêu Dao Du, tốc độ cực nhanh, vọt thẳng đến hắn mặt bên, một quyền quét ngang mà đi. Thiên Thu Phong phản ứng cực nhanh, hoành ngăn tới, Diệp Vũ nắm đấm hào quang rực rỡ, uy thế lần nữa tăng vọt đi ra, sinh sinh đập tới, oanh, hai người lần nữa giao phong, rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm, từng cái kinh ngạc nhìn giữa sân. 123truyện.com